Tận thế nhạc viên, chương 962, ai hắc hắc hắc người xem các bằng hữu, ta muốn chết các ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải ngày mai liền giao thừa sao? Là như vậy, ta đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ, muốn tại giao thừa buổi tối ngồi lên tuần lộc kéo xe ngựa, vượt ngang bầu trời đêm, trộm tiểu hài nhi hồng bao, cho nên hôm nay có rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm. Không thể không xin phép nghỉ một ngày. Ai hào tiếc nuối. Thật. Xoa tay. Nói đến hồng bao. Ta hai ngày trước mới phát hiện một cái kinh người hiện tượng. Nguyên lai Quảng Đông bên ngoài địa khu. Ăn Tết hồng bao đều lên tăng tới 108.000 rồi. Còn mẹ nó chứ cả kinh bánh bích quy đều rớt. Này tại Quảng Đông căn bản không thể tưởng tượng được không? Nhà chúng ta năm ngoái cho vẫn là một người 100 đâu. Vô luận là cho vẫn là thu đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Quảng Đông người thật đúng là thực thiết thực. Từ nhỏ đến lớn hồng bao số lượng chưa bao giờ biến qua. Cảm giác là nhanh lên ứng phó dẹp đi. Còn phải sớm hơn ấn mở công kiếm tiền đâu. Cho nên trời tối ngày mai nhiệm vụ gian khổ. Muốn theo tỉnh Phúc Kiến trộm khởi. Một đường bắc thượng trên đường đi qua Giang Chiết Hỗ. Đến Bắc Kinh vơ vét một phen. Lại xuôi theo tây đường trộm trở về. Quảng Đông bản địa liền không ăn trộm. Quái đáng thương. Một năm liền trông cậy vào cái ngày này. Tấu chương xong. Cách chương.